Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 22, Thất Sắc Hoa, Hoa Bảy Màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Thanh Dực Thần Hầu cứ như vậy mơ hồ tự bán đứng tương lai của mình. Từ đó, cuộc sống sau này, Tuyết Mị một bên cố gắng tu luyện, một bên lại cùng Tiểu Thanh Hầu tận tình đùa giỡn náo loạn, nhất nhân nhất. Hầu tình cảm từ xa lạ biến thành đồng bọn khăng khít thân mật. Thời gian lặng lẽ trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, đã 3 tháng trôi qua. Dưới sự cung ứng của linh tuyền nồng đậm linh khí, tivi của Tuyết Mị từ tiểu thành tiến nhập đến trung kỳ, dưới tình huống không sử dụng gì năng, thực lực của nàng bây giờ cũng tương xứng với cường giả linh vương ở thế giới này, nếu như vận dụng dị năng để đánh lén, ám sát các loại. Mà nói, dưới cường giả linh tông chỉ sợ khó có thể thoát khỏi độc thủ của nàng. Tiểu Thanh, ta phải rời khỏi nơi này, ngươi có hay không muốn đi theo ta? Thế giới bên ngoài so với nơi này còn thú vị hơn. Nơi đó có rất nhiều đồ ăn mỹ vị, có rất nhiều hảo đồ chơi, còn có rất nhiều mẫu hầu xinh đẹp nga. Tuyết Mị đưa tay sờ sờ đầu tiểu hầu, bắt đầu dùng đại kế để dụ dỗ. Tiểu Thanh Hầu không gật đầu cũng không lắc đầu, mà là dùng hai con ngươi màu xanh như mực liếc mắt nhìn Tuyết Mị. Một cái thông qua mấy tháng ở chung, làm cho nó rốt cục lĩnh giáo được cái gì gọi là gian trá, cái gì gọi là vô sỉ. Hiện tại nó đã nhận ra, nhân loại là tối gian trá, tối vô sỉ, nhất là cái nhân loại trước mắt này, cho nên, nghe theo đại kế mà Tuyết Mị dụ dỗ kết thúc nhất định là rất bi thương. Tiểu Thanh, ta đi rồi, nơi này cũng chỉ còn lại một mình ngươi, như vậy, ngươi sẽ rất cô đơn, rất nhàm chán. Kế hoạch dụ tiểu hầu của người nào đó nhất định lại thất bại, bởi vì mỗ hầu rõ ràng đã xoay người, lưu cho ai đó một cái bóng lưng khốc khốc. Hoa dựa vào, làm người thật thất bại, cư nhiên bị một con khỉ khinh bỉ. Tuyết Mị sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ cười cười, chẳng lẽ sức quyến rũ của bổn tiểu thư đã giảm bớt? Này, Tiểu Thanh, ngươi xem bản thiếu có soái không? Mỗ hầu bộ lông dựng thẳng, lập tức thân hình chợt lóe, bay nhanh thoát khỏi tầm mắt của người nào đó, nó thật sự không nghĩ đến người ở phía sau lại là bất nam bất nữ. Này, Tiểu Thanh, ngươi đừng đi hoa, ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu. Xa xa truyền đến tiếng kêu to của Tuyết Mị, lại làm cho Tiểu Thanh Hầu bay đi nhanh hơn. Nhìn Tiểu Hầu từ đi rồi, Tuyết Mị cười khổ một tiếng, thân hình chợt lóe, thi triển khinh công tuyệt thế, sau đó liền xuất hiện ở một cái cửa sơn động, đi vào giường đá, thạch đắng, bàn đá cùng một ít gia cụ đơn giản đặt trong đó. Đây đúng là chỗ ở của Tuyết Mị gần một năm nay. Ngồi xếp bằng ở trên giường đá, sờ sờ thánh thần giới ở ngón trỏ bên tay phải, chính là chiếc nhẫn màu tím quỷ dị. À, ý niệm trong đầu chợt lóe, một bạch y nữ tử xuất hiện ở trên giường đá, đôi mắt đẹp nhắm chặt, môi tuyết đỏ mỏng. Hảo một cái vưu vật nhân gian, nếu Tuyết Mị là một thân nam tử như trong lời nói, nhất định sẽ động tâm. Nữ tử này không phải ai khác, đúng là Hoa Khôi, một năm trước bị Tuyết Mị điểm huyệt ngủ ở Hoa Hồng Lâu. Song song cô nương, bởi vì không gian trong thánh thần giới rất yên lặng, cho nên nàng vẫn bảo trì bộ dáng một năm trước huyệt ngủ chưa giải, vẫn là hôn mê. Tuyết Mị quyết định chờ sau khi ra ngoài sẽ đem nàng tiễn bước. Trong đầu ý niệm chợt lóe, lại đem nàng thu hồi vào trong thánh thần giới, lấy thực lực bây giờ của Tuyết Mị, thần thức của nàng vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa thể tiến vào trong thánh thần giới, chỉ có thể thu vật thủ vật. Nàng phải đợi đến thứ thành cảnh mới có thể sử dụng thần thức tiến vào trong thánh thần giới, đến lúc đó thánh thần giới mới chính thức bị nàng nắm giữ, chờ đến đại thành cảnh, ngay cả bản thân nàng cũng có thể tùy tiện ra vào, mà lúc đó thánh thần giới cùng nàng cũng là một thể. Chẳng phân biệt được người ta. Đến khi thực lực của nàng đạt đến nhất, thượng cảnh, thánh thần giới sẽ trở thành một cái phân thân của nàng. Tương đương với việc có hơn một mạng. Siêu, siêu, một trận lại, một trận xé gió vang lên, một đạo nhân ảnh bạch sắc ở tòa sơn phong. Trong lúc đó không ngừng bay qua lại, kỳ quái, thật là kỳ quái, như thế, nào trừ bỏ núi vẫn là núi. Người này đúng là Tuyết Mị đang tìm đường, nàng là đang chạy xung quanh ngọn núi, chính là không thấy cửa ra. Sơn, cốc này rõ ràng bị chúng ngọn núi vây quanh ở một chỗ. Muốn đi ra ngoài, trừ phi ngươi có thể bay qua ngọn núi, chính là mỗi tòa sơn phong này, đều cao đến tận mây xanh, nghĩ có thể bay qua. Chờ Tuyết Mị tu luyện tới đại thành cảnh thì có thể đằng vân giá vũ. Cưỡi mây đạp mưa, về, dễ dàng bay qua. Nhưng là chuyện của nhiều năm sau. Tuyết Mị nổi giận, ngồi bên cạnh Linh Tuyền, một tay chống má, suy nghĩ trở về Tuyết gia. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo sinh ra một loại thần sắc xưng là tưởng niệm. Ra ra, nãi nãi, đã gần một năm, các ngươi có khỏe không? Mị, Nhi rất nhớ các ngươi. Thở dài một hơi, không nghĩ, hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được đường ra ngoài, ta là bị một cỗ lực hút thần bí. Đem tới nơi này, nó lại không có thương hại ý tứ của ta, nhưng là vì sao nó phải mang ta tới nơi này đâu? Chẳng lẽ nơi này có bí mật gì? Đôi mắt đẹp phát giác ý đảo qua phía dưới linh tuyền đã khô cạn, nháy mắt ngây. Dại, đây là cái gì? Không biết từ khi nào, đáy linh tuyền thế nhưng lại. Xuất hiện một đóa thất sắc hoa to bằng bàn tay kim, lục lam, hồng. Vàng, xanh tím bảy thứ màu sắc càng không ngừng lóe ra, trông có vẻ đẹp mắt. Này, rõ ràng chính mình khi trước cũng không có nhìn thấy, chẳng. Lẽ này có cái gì huyền cơ? Nghĩ vậy, Tuyết Mị trong lòng vui vẻ thả. Người nhảy xuống linh tuyền, ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá thất sắc. Hoa, gì, hoa này giống như đã gặp qua ở đâu rồi nha, Tuyết Mị cố gắng. Hồi tưởng lại chính mình ở nơi nào từng gặp qua loại hoa này, đột nhiên. Trong đầu hiện lên một đạo linh quang, giơ tay phải lên, nhìn chằm chằm. Thánh thần giới trên ngón trỏ, hoa văn trên chiếc nhẫn, cùng bộ dạng. Thất sắc hoa này giống nhau như đúc sao, hai thứ này khẳng định có quan. Hệ, nói không chừng cỗ lực hút thần bí kia có liên quan đến đóa thất sắc hoa này. Tuyết Mị tự giác sờ sờ cái mũi, tà mị cười, hắc hắc. Nếu gặp tự nhiên không thể thả ngươi, bổn tiểu thư quyết định đem ngươi hái đi. Thời điểm đưa tay nắm lấy đóa thất sắc hoa, lại phát hiện hoa. Hành cứng rắn như sắt, đóa thất sắc hoa trước mắt giống như là do huyền. Thiết tạo ra, đây là có chuyện gì? Tuyết Mị buông tay ra, nghi hoặc đánh giá thất sắc hoa, nghe nó phát ra thản nhiên mùi thơm, này hiển nhiên. Là hoa thật Nga, Tuyết Mị đột nhiên linh cơ vừa động, không biết dùng. Thánh thần giới đụng vào nó sẽ như thế nào đâu? Đem thánh thần giới ở, ngón trỏ bên tay phải chậm rãi để sát vào thất sắc hoa. Ông, một tiếng, thánh thần giới bộc phát ra một cỗ lực hút kinh khủng, đem thất sắc hoa hút vào, sáp nhập vào trong thân thể Tuyết Mị. Tức khắc Tuyết Mị cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thân thể một nửa cực kỳ băng lãnh, còn nửa kia thì nóng cực kỳ, bất quá hai loại cảm giác này liền biến mất trong chớp mắt. Cách chương.